Em mãi là của anh ngốc ạ. Chương 20, góc truyện audio.com. Sáng hôm nay, Mi và Hải Anh dậy sớm để chuẩn bị đi học nhưng trong hai người đều cảm thấy hơi ngại ngại sao ý, mọi ngày đâu có như vậy đâu ta. Chấm, vừa ra khỏi cổng, cả hai đều hết sức ngạc nhiên khi thấy Bảo và Nhi đang đứng trước cổng. Thấy vậy, Mi và Hải Anh đồng thanh. Sao mày lại ở đây? Mi nói với Nhi còn Hải Anh nói với Bảo nhưng nói một cách đồng thanh cơ đấy. Tụi tao qua đây là để rủ chúng mày đi học chung cho vui ý mà. Đến lượt Bảo và Nhi đồng thanh. Chuyện này xảy ra từ khi nào thế? Mi hỏi, từ hôm nay, tao với Bảo sẽ qua để rủ tụi mày đi học chung. Nhi, úc đúng vậy đó. Bảo chen ngang, nhưng mà, Mi chưa kịp nói hết câu thì Hải Anh đã xen vào nói. Thôi thôi, đi chung cũng được, dù gì thì càng đông thì càng vui mà. Cô đừng hỏi gì thêm nữa. Bây giờ đi học thôi. Trễ rồi, nói xong, Hải Anh đi trước rồi Bảo cũng đi theo sau. Còn Nhi thì cũng không chần chừ gì nữa mà cũng lôi Mi đi theo luôn. Lên đến trường, cả bốn người họ không tách ra nửa mà đều đi chung với nhau giữa sân. Hai người con trai đi trước còn hai người con gái đi theo sau dưới những ánh mắt ngưỡng mộ và cả những ánh mắt sát khí nửa chứ. Kể từ cái chuyện đã xảy ra hôm bữa, Hải Anh cũng không muốn giấu giếm gì thêm nữa về mối quan hệ giữa cậu và Mi. Vì vốn dĩ là cả trường đều đã biết hết về bí mật này rồi nên bây giờ đi vào trường chung với nhau là chuyện bình thường. Nhưng nó chỉ bình thường đối với Hải Anh thôi còn đối với Mi thì đó lại là một chuyện rất không bình thường, giờ ra chơi. Bảo và Hải Anh thì ngồi nói chuyện với nhau ở lớp của họ còn Mi và Nhi thì ở lớp kế bên. Tại lớp của Mi, này Nhi à, tao suy nghĩ kỹ rồi. Tao muốn đi kiếm việc làm để tự lo cho bản thân mình chứ tao không muốn là kẻ ăn bám ở nhà Hải Anh đâu. Mi, ừ, nhưng mày nghĩ thử coi. Muốn kiếm việc làm không phải dễ đâu nha. Nhi, thì bởi vậy cho nên tao mới hỏi thử ý kiến của mày, hay mày hỏi thử ý kiến của Hải Anh đi. Không được, chuyện tao đi làm thêm mày không được nói với cậu ta. Chỉ tao với mày biết thôi. Mi nói. Sao vậy, tao cũng không biết nữa. Chỉ là tao không muốn cho cậu ta biết thôi. Hứa với tao đi, Mi, mày lạ thật đấy. Thôi được rồi, tao không nói được chưa? Nhi, úp, bỗng cánh cửa lớp từ từ mở ra. Tiến vào lớp không phải là Hải Anh cũng không phải Bảo mà đó là Kiệt. Nãy giờ, Kiệt dường như đã nghe hết mọi chuyện rồi bỗng nãy ra một ý để tiếp cận Mi. Kiệt nói. Nghe nói cô muốn kiếm việc làm à? Ai cho phép cậu nghe lén tụi tôi nói chuyện hả? Mi, tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua nên nghe thôi chứ tôi không nghe lén. Nếu mà kiếm việc làm thì tôi có thể giúp cô đấy. Thật vậy sao? Mi nghe Kiệt nói vậy thì tự dưng mắt sáng rực lên. Úc, tôi có quen một người làm trong một quán cà phê. Tôi có thể hỏi giúp cô làm phục vụ trong đó cũng được. Lương mỗi tháng là 2 triệu. Cô đồng ý không? 2 triệu lận cơ á, được. Tôi chịu, nè Mi à, mày đã bị cậu ta hại một lần rồi mà mày còn tin cậu ta à, Nhi nói nhỏ với Mi. Mày yên tâm đi, tao sẽ không sao đâu. Sao mà yên tâm cho được? Nhi nói, Kiệt nghe vậy nên chen vào nói. Cô đừng lo, tôi sẽ không làm hại gì đến Mi đâu. Đấy mày thấy chưa, cậu ta đã nói rồi mà. Yên tâm đi, nếu có gì tao sẽ nói cho mày nghe. Đừng lo, Mi, nếu mày đã nói vậy thì tao cũng không muốn nói gì thêm. Nhưng nhớ cẩn thận đấy. Úc, tao biết rồi, vậy ngày mai 1 giờ. Tôi hẹn cô ở quán cà phê ở đường XXX nha. Kiệt nói xong nở một nụ cười nham hiểm. Úc tôi sẽ tới, Kiệt biết Mi đã bị mắc bẫy của mình nên nghĩ thầm. Lần này cô chết chắc. Kiệt vốn dĩ là đã không nhận được sự chú ý của Mi nên lần này. Thay vì là làm những chuyện vô ích giống lúc trước thì bây giờ bày ra cách này tiếp cận Mi để chọc tức Hải Anh. Tại lớp học của Hải Anh, kể tao nghe chuyện hôm qua đi. Bảo, ơ, chuyện gì ta? Chấm, Hải Anh đánh trống lãng. Ơ hay thằng này, mày giả điên đấy à, nói thật cho tao nghe. Là mày tặng Mi cái vòng đó phải không? Ha ha, mày đã thích mi rồi. Lúc biết được người hại mi là Kiệt, nhìn thái độ của mày đối với Kiệt là tao đã biết mi rất quan trọng với mày rồi. Sao, mày định thổ lộ cho mi biết chưa? Bảo, mày đừng ở đó mà nói nhảm. Mày nói tao vậy mày cũng có hơn gì tao đâu. Ngày hôm qua, tao nhìn cử chỉ kèm với thái độ mà mày dành cho Nhi là tao biết rồi. Còn nửa nha, lúc mày và Nhi ra về thì tao đứng trên ban công nhìn xuống là tao thấy mày đang tiếp cận Nhi rồi. Ha ha, mày làm sao qua mắt được ta chứ? Hải Anh cười đắc ý, mày. Mày đừng có xạo, hôm qua, là tao về trước Nhi mà mày nói gì vậy? Thằng khùng, nói dối không chớp mắt luôn. Mày mới là xạo đấy. Thằng điên, Hải Anh, còn đỡ hơn mày, thích mi mà không dám thổ lộ. Mày có dám cá với tao không? Nếu một trong mày và tao mà không cua được mi và Nhi thì thằng thua sẽ đãi thằng thắng một chầu, mày chịu không? Bảo nói thách thức, mày thích thì tao chiều. Tao giao thời hạn là đến thứ ba tuần sau. Ai mà thua là phải giữ lời đấy, ok. Bảo nói xong ngoảnh mặt đi về chỗ ngồi. Bó tay hai ông tướng này luôn. Dám đem cả tình yêu ra mà cá cược luôn. Để xem lần này ai sẽ là người thắng nhé, cách chương.